Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Hồi Phủ. Lương Thành chính mình đã từng thông qua cái kia Sơn Hải Các Thanh Càn Động Thiên thể nghiệm qua. Thượng cổ thời điểm tình huống, biết tại thượng cổ thời điểm, linh khí ma khí là có thể cùng tồn tại, lúc đó cũng không có bài xích lẫn nhau tình huống. Đồng thời tại chính mình linh ma hợp thể thời điểm, linh khí ma khí chẳng những có thể lấy cùng tồn tại, còn có thể hiện ra thủy nhũ giao dung trạng thái. Nhưng là những chuyện này liên quan đến rất nhiều tư ẩn, không thật nhiều nói, huống chi ở đời sau. Vì sao linh khí cùng ma khí bắt đầu biến đến như nước với lửa? Là cái gì thời điểm? Nguyên nhân gì mới phát sinh loại tình huống này? Chính mình cũng không rõ ràng. Cho nên không cách nào lấy những tình huống này làm ví dụ bình luận cho Thiên Đỉnh tiên sinh. Sau đó đành phải hàm hồ nói. Tại hạ cũng không rõ lắm bên trong tình huống. Không quá đỗi hải thành bản thổ linh tu thân thể dễ dàng mắc bệnh khó chữa. Đúng là thu nạp vào đi ma khí tại quấy phá. Loại tình huống này đối linh tu tới nói, thực tương đương tại chúng độc, cũng là bên trong ma khí chi độc. Đến mức linh tu làm sao mới có thể thu nạp ma khí tiến vào đan điền, cái này ta sẽ rất khó giải thích. Có lẽ là vọng hải thành nơi này có chút đặc thù đi. Thiên Đỉnh tiên sinh vừa nghĩ, cảm thấy đạo lý này cũng nói thông được, liền hỏi, như vậy đạo hữu luyện chế cái gọi là phục lá gan hoàn, trên thực tế là dùng đến giải trừ ma khí xoắn suýt tình huống. Không chỉ là lá gan tổn hại cái này triệu chứng có thể dùng đi. Lương Thành gật đầu nói, trên thực tế phục lá gan hoàn cái tên này là tại hạ tùy ý lên. Viên đan dược này trên thực tế xưng là, rõ ràng ma hoàn, càng là thích hợp. Chỉ là lúc trước tại trước mặt mọi người, không muốn đối với cái này làm quá giải thích thêm mà thôi. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Thiên Đỉnh tiên sinh cẩn thận vuốt vuốt trong tay cái kia một hạt rõ ràng ma hoàn. Thở dài, đạo hữu sức quan sát cùng xảo nghĩ. Chúng ta thực khó với tới a, Lương Thành gặp Thiên Đỉnh tiên sinh tỉ mỉ quan sát trong tay đan hoàn, toát ra 10 phần cực kỳ hâm mộ lại hết sức tò mò thần sắc. Hiển nhiên là vô cùng muốn làm rõ ràng viên đan dược này cách điều chế cùng với tác dụng nguyên lý. Chỉ bất quá làm đồng hành, căn bản không có ý tứ mở miệng hỏi thăm mà thôi. Muốn là làm như vậy, thì cùng mở miệng đòi hỏi người khác chân bảo đồng dạng. Thật sự là không hợp thời. Lương Thành gặp vị này Thiên Đỉnh tiên sinh 10 phần si mê đan đạo, lại nguyện ý tại vọng hải thành dạng này đất cằn sỏi đá lâu dài chú lưu, cũng coi là chính mình quyền sở hữu nạn trong nước đến người mới, có lòng muốn lôi kéo một chút. Sau đó lấy ra một cái trống không ngọc giàn, đem cái này rõ ràng ma hoàn đan phương dùng tinh thần lực điêu khắc đi vào, sau đó đưa cho Thiên Đỉnh tiên sinh. Thiên Đỉnh tiên sinh không rõ ràng cho lắm, vô ý thức tiếp nhận ngọc giàn, đầu nhập thần thức xem xét. A, cái này, đây là rõ ràng ma hoàn đan phương a. Cái này quá chân quý. Đạo hữu, cái này, dạng này không được, ta không thể nhận. Lương Thành cười nói, Thiên Đỉnh tiên sinh không cần phải khách khí. Hôm nay ta tại quý địa có nhiều làm phiền. Cái này nho nhỏ đan phương chính là ta một chút xíu tâm ý. Còn mời tiên sinh không muốn từ chối. Thiên Đỉnh tiên sinh thiên ân vạn tạ tiếp nhận đan phương. Vỗ đầu một cái cười nói, người nhìn ta đều lão hồ đồ. Nói như vậy nửa ngày lời nói, vậy mà đều không có liên hệ một chút tính danh. Tại hạ Lý Thiên Đỉnh, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Lương Thành nghĩ thầm sau này chính mình tại cái này vọng hải thành làm thành chủ, nói không chừng sau này còn có nể trọng vị này Thiên Đỉnh tiên sinh thời điểm. Cho nên không nên giấu đầu lộ đuôi, làm chút dùng tên giả đến lừa gạt người. Như thế lời nói, về sau lại gặp nhau lời nói thì rất không có ý tứ. Sau đó đáp, tại hạ họ Lương, tên một chữ một cái thành chữ. Sau này mời Thiên Đỉnh tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Thiên Đỉnh tuy nhiên nghe lấy Lương Thành cái tên này giống như có một chút như vậy quen tai, tựa hồ gần đây ở nơi nào nghe qua một dạng. nhưng là rốt cuộc không nghĩ lên cái gì. Hiện tại Thiên Đình tiên sinh, tâm tình ở vào trong hưng phấn, đương nhiên không tì vết suy nghĩ nhiều hắn sự tình. Bởi vì hôm nay nhận vị này Lương Thành đạo hữu thịnh tình, được đến rõ ràng ma hoàn đan phương, đây chính là cái không được thu hoạch. Đừng nhìn đây chỉ là một nhỏ đơn thuốc, nhưng là cái này bên trong bao hàm lấy đối linh ma hỗn hợp chi khí lý giải cùng khắc chế ma khí thủ pháp. Thiên Đình tiên sinh nghĩ thầm, chỉ cần mình sau này nghiền ngẫm kỹ, đem bên trong đạo lý vén rõ ràng. Trên thực tế tìm đến tại Vọng Hải Thành tu sĩ trên thân xuất hiện các loại nghi nan tạp chứng phá giải phương hướng, cho nên đan phương tuy nhỏ, thế nhưng là quý ở chỉ rõ một cái phương hướng a. Điều này có thể không làm cho người mừng rỡ đâu. Hai người lại trò chuyện một hồi lâu. Lương Thành nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, sau đó đứng dậy cáo từ. Thiên Đình tiên sinh tuy có chút không muốn, lại cũng không tiện ép ở lại, sau đó cũng đứng dậy đưa tiễn. Lương Thành đi đến chính mình trước bàn, bắt chuyện phía trên hai cái tiểu tùy tùng, sau đó gọi tiểu nhị trả tiền. Theo tới lý Thiên Đình nói, ngoặc kép chấm than, Lương đạo hữu đây là xem thường ta Lý Thiên Đình sao? Hôm nay các ngươi chiếu cố cửa hàng nhỏ là cho ta mặt mũi, còn nói cái gì trả tiền lời nói. Không được không được, cửa hàng nhỏ quyết không thể thu ngươi linh thạch. Lương Thành kiên trì một hồi thực sự không lay chuyển được Lý Thiên Đình, sau đó chắp tay cáo từ. Lý Thiên Đình tự thân đưa đến tửu lầu bên ngoài, mắt nhìn lấy Lương Thành một hàng hai người một khỉ hướng Vọng Hải Thành mà đi bóng lưng. Lý Thiên Đình tự lẩm bẩm, Lương Thành, cái tên này rất quen thuộc, gần nhất giống như nghe nói qua cái tên này, làm sao nhất thời lại nghĩ không ra đâu. Ngoặc kép lại nói Lương Thành bọn họ một bên đi, Bất Quang một bên oán trách Cục Gạch. Cục Gạch, người quá đần, trông thấy ăn thì cái gì cũng không để ý, cái này biết lợi hại a, bị người chế trụ tư vị không dễ chịu a, sau này muốn tỉnh táo lấy điểm, không nên nhìn gặp ăn thì phạm hồ đồ. Tiểu Cục Gạch ôn ôn cúi đầu, ngồi xổm ở Lương Thành vai phía trên không dám nói câu nào. Lương Thành nhìn hắn phiền muộn, sau đó khuyên giải nói, tính toán, cái kia gọi Kim Hải tiểu đầu hói tu vi chỉ ít tại kết đan kỳ trở lên. Hắn lên tâm muốn đối phó Cục Gạch, vô luận Cục Gạch tỉnh táo không tỉnh táo cũng đều là chạy không. Hôm nay ăn thua thiệt, nói cho cùng vẫn là tu vi quá thấp gây tai họa. Cho nên sau này các ngươi muốn khắc khổ tu luyện, không nên lười biếng. Bất Quang cùng Cục Gạch nghe vậy đều gật đầu nói phải. Lương Thành vừa cười nói, hôm nay nói là ăn thiệt thòi, thế nhưng chiếm điểm tiện nghi. Nguyên bản ta xem chừng Cục Gạch cái này bụng lớn hán hôm nay không phải đem ta ăn chết không thể. Ăn vào đi hải sản giá tiền vượt xa chúng ta điểm này săn đuổi. Có thể kết quả người ta lão bản miễn phí, xem như chiếm tiện nghi. Bất Quang nói, ngươi còn nói sao, ca ca nha, ngươi không phải cũng đem đan phương cho người ta sao? Ta tuy nhiên không hiểu luyện đan, thế nhưng là cũng biết đan phương là rất chân quý. Cứ tính toán như thế đến chúng ta vẫn là ăn thiệt thòi. Lương Thành cười ha ha, ăn thiệt thòi vẫn là chiếm tiện nghi thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Ca ca làm Vọng Hải Thành thành chủ, ngay tại lúc dùng người, hôm nay dùng một cái nho nhỏ đan phương thì cùng địa phương phía trên kết đan tu sĩ giữ gìn mối quan hệ, theo lâu dài đến xem, khẳng định là đáng giá. Bởi vì Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp, cho nên cùng Bất Quang hai người một đường nhìn như nhàn nhã từ bước chậm rãi đi tới. Trên thực tế tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đi đến Vọng Hải trước cửa thành trên đường lớn. Gặp xung quanh nhân khẩu bắt đầu đông đúc lên, Lương Thành cũng hơi thả chậm tốc độ, cùng Bất Quang hai người đứng ở cửa thành nhìn đằng trước thăm hỏi hải thành đó cũng không thế nào nguy nga cổng thành cùng thành tường. Bất Quang thở dài, ca ca, ngươi cái này thành chỉ nhìn lấy tuy nhiên không tính mộc mạc, nhưng là cũng không tính quá tốt. Lương Thành nói, cũng cứ như vậy đi. Vọng Hải Thành thâm sơn cùng cốc, ở vào hải tộc cùng nhân tộc rằng có tiến đầu, nhân khẩu vẫn còn có chút thưa thớt, lại nói nơi này lại không bình yên, bờ biển linh điền đều không người trồng thực, phiên chợ chỉ sợ cũng là quạnh quẽ. Thì dạng này lời nói, thuế má từ đâu tới đây? Có thể bảo trì hiện tại cái này bộ dáng cũng coi là triều đình coi trọng. Đi, chúng ta vào thành hồi phủ. Nói xong Lương Thành mang theo Bất Quang nghênh ngang đường đi thành. Thủ thành quân sĩ nhìn đến vị này tu sĩ khí vũ bất phàm. Chính là một vị kết đan tu sĩ. Tự nhiên không dám ngăn trở. Cũng không có bất kỳ người nào dám lên trước kiểm chứng. Hoặc là thu lấy lệ phí vào thành dùng. Lương Thành tùy tiện đi vào thành đến. Làm mới đảm nhiệm thành chủ nhưng trong lòng hơi cảm giác bất mãn. Thầm nghĩ những thứ này thủ quân cũng là người nhiều hơn việc. Kỷ Cương lòng, nhìn đến cao giai tu sĩ liền không dám chiếu vào quy củ đến. Loại tình huống này sau này còn chờ cải tiến. Muốn điều động một cái đắc lực thủ tướng đến thủ hộ cổng thành. Bằng không một khi xảy ra tình huống gì, nơi này tất nhiên sẽ ra chuyện. Tuy nhiên Lương Thành là lần đầu tiên tới tòa này Vọng Hải Thành. Thế nhưng là bằng vào trước đó chỗ làm bài tập. Đã đối trong thành đường đi có chỗ giải. Lại nói đối với mình linh thân chỗ phương vị cũng có rất mạnh cảm ứng. Đương nhiên thì tùy tiện phán đoán ra phủ thành chủ vị trí. Chỉ chốc lát liền mang theo Bất Quang đi tới cửa phủ trước đó. Lương Thành ngừng chân xem chừng một lát. Đối với mình tòa này phủ coi như hài lòng. Chỉ thấy thành chủ này phủ cửa lớn 10 phần khí phái. Một trái một phải ngồi xổm hai con sư tử đá tử trấn trạch. Trên cửa chính khảm đầy kim sắc cửa đồng đinh. Mặt trên còn có hai cái thao thiết văn bài đầu ngậm lấy hai cái to lớn vòng cửa. Lương Thành hơi hơi cảm ứng một chút. Nhất thời cùng trong phủ linh thân tâm hữu linh tê. Lập tức biết linh thân ngay tại đóng cửa tu luyện. Biết tình huống này, Lương Thành ma thân cũng thì không che giấu chút nào mang theo Bất Quang hướng về phủ thành chủ cửa. Lớn đi đến, người kia dừng bước. Cửa mấy cái thủ vệ vừa nói dứt lời liền phát hiện qua người tới chính là nhà mình chủ nhân. Sau đó lại đuổi vội vàng khom người thi lễ nói. Tham kiến thành chủ đại nhân. Lĩnh đội thủ vệ đội trưởng trong lòng còn tràn đầy nghi hoặc. Ám đạo chủ công là cái gì thời điểm ra ngoài. Làm sao chính mình một chút cảm giác cũng không có đâu. Kết đan tu sĩ thật đúng là xuất quỷ nhập thần nha. Có thể nói là tới vô ảnh. Đi vô tung. Bất quá cứ như vậy, cũng là ra vẻ mình này một đám thủ vệ quả thực là thùng rỗng kêu to. Muốn là chủ công cầm lý do này đến trách phạt chính mình. Tuy nhiên oan cực kỳ, có thể hết lần này tới lần khác còn không thể nào giải thích. Sau đó trên mặt liền lộ ra lúng ta lúng túng thần sắc. Đang suy nghĩ cái gì chính mình có phải hay không cần phải chủ động tiến lên tiếp nhận trách phạt. Lại mừng thành chủ đại nhân cũng không có truy cứu việc này. Mà chính là nói ra. Bản quan mới đến. Muốn giải một chút Vọng Hải Thành tình huống. Cho nên cải trang xuất hành đến trong thành bốn phía tùy ý nhìn một chút. Lần này xuất hành vẫn rất có thu hoạch. Hiện tại thấy các ngươi tận hết chức vụ. Có thể rất tốt tốt thủ hộ lấy phủ đệ. Bản quan rất hài lòng. Làm tốt lắm. Nói xong cất bước liền mang theo Bất Quang từ cửa hông đi vào trong phủ. Thì liền cửa chính đều chẳng muốn mở ra. Một đám thủ vệ đưa mắt nhìn thành chủ đại nhân đi vào trong phủ. Đều buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm vị này mới đảm nhiệm thành chủ đại nhân cũng không có rất lớn kiêu ngạo. Nhìn qua không khó hầu hạ. Đây cũng là một tin tức tốt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.